Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, nói trở mặt liền trở mặt. Đương nhiên là đồ tốt. Đến nếm một ngụm, Trầm Phong từ Hỗn Nguyên Châu bên trong xuất ra một cái bình. Lại là hiện thực trong sinh hoạt khó gặp 70 độ rượu sái. Trầm Phong vặn ra nắp bình, cười tủm tỉm đối Mộc Linh Nhi nói ra. Oa, thơm quá a, còn giống như có một loại không nói ra được vị đạo. Mộc Linh Nhi nghe mùi rượu, giật mình nói ra, là thuần hậu kéo dài thơm vị đạo. Đột nhiên một cái thanh âm ở hai người bên cạnh vang lên. Dọa hai người nhảy một cái, quay đầu xem xét, không biết lúc nào Tuyết Điêu dĩ nhiên đứng ở hai người sau lưng. Trầm Phong gặp một lần đem Tuyết Điêu hấp dẫn đến đây, liền biết rõ bản thân kế hoạch xem như hoàn thành một nửa. Nguyên lai hắn vừa mới sở dĩ tiến lên, cũng không phải hắn có liều mạng dự định, mà là ngửi thấy một chủng loại tự mùi rượu vị đạo. Bởi vậy hắn phán đoán Tuyết Điêu một mặt say mê bộ dáng, đoán chừng là ở uống quả dại lên men rượu. Vì chứng thực bản thân ý nghĩ, đành phải tận lực tới gần một chút đến thông qua vị đạo phán đoán. Mặc dù cuối cùng bị Tuyết Điêu giống lên trở về, nhưng Tuyết Điêu chuyện uống rượu thực cũng xác định xuống tới. Tất nhiên tồn tại vấn đề, vậy liền có giải quyết biện pháp. Nói thật, Trầm Phong vừa mới xông đi lên thời điểm, thật đúng là có chút lo lắng Tuyết Điêu có thể hay không trực tiếp phát một đại chiêu mà làm bàn thân tiêu diệt, vậy coi như quá khổ cực. Bất quá cũng may vận khí của mình không sai. Tuyết Điêu không những không có lập tức làm khó dễ, hơn nữa còn thực sự là thích uống rượu. Cái kia Trầm Phong thì có chiêu mà. Dù sao đoạn thời gian trước bản thân thật đúng là từ thương điếm bên trong mua được mấy bình trên thị trường phi thường hiếm thấy liệt tửu. Chỉ cần có nhu cầu, cái kia liền sẽ sinh ra giao dịch. Bởi vậy Trầm Phong cố ý mở nắp bình ra, nhường mùi rượu phiêu tán đi ra hấp dẫn Tuyết Điêu. Hiện tại nhìn đến bản thân kế hoạch đến trước mắt tới nói coi như là thành công. Vẫn là Điêu huynh có kiến thức, ta có thể nói cho ngươi, đây tuyệt đối là tiên gia đồ vật. Người nghe cỗ kia thuần khiết, thuần hậu hương thơm vị. Chậc chậc, đừng nói là phổ thông thế gian, cho dù là tu luyện thế gia, cũng sẽ không tùy tiện nhìn thấy tốt như vậy đồ vật. Người tới là khách, tất nhiên Điêu huynh đuổi kịp, vậy liền nhất định phải nếm thử. Nếu không lộ ra ta Trầm Phong không có nghĩa khí. Trầm Phong nói khoác nói, ngươi cái này nhân loại coi như biết điều. Ân, ta cũng cho ngươi mặt mũi. Nếm một ngụm, Tuyết Điêu nghe xong Trầm Phong bất kể hiềm khích lúc trước nhường mình cũng uống. Mặc dù kinh ngạc, nhưng do dự một cái sau đó, vẫn là không có ngăn trở mùi rượu dụ hoặc, không khỏi gật đầu đồng ý. A, phi phi phi, đây là thứ gì a? Khó như vậy uống. Mộc Linh Nhi nghe được Trầm Phong như thế khoa trương, liền hiếu kỳ nếm thử một miếng, kết quả bị cay hơi kém nước mắt đều chảy ra. Ai, ta vẫn là đánh giá cao ngươi, ngươi tuổi tác còn quá nhỏ, còn không thích hợp uống cao như vậy độ rượu, cho nên sẽ không thích ứng. Ngươi còn đừng nói cái gì khó uống. Hắc hắc, rượu này nếu để cho giống Điêu huynh dạng này rượu bên trong hào kiệt nếm đến, khẳng định có thể phát hiện nó chỗ tốt. Trầm Phong gặp Mộc Linh Nhi trực tiếp nôn, liền đoạt lấy rượu sái. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cùng thương tiếc đối Mộc Linh Nhi nói ra. Đến, Điêu huynh nếm thử, đừng uống quá mạnh a. Trầm Phong gặp một mực đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn qua bình rượu, nhưng lại không có ý tốt đi đoạt Tuyết Điêu, cười nói ra. Tốt, chỉ thấy Tuyết Điêu cánh nhẹ nhàng vung lên. Trầm Phong trong tay bình rượu liền bị nó kẹp ở hai cánh ở giữa. Sau đó mãnh liệt giơ chai rượu lên, một đầu bạch tuyến liền từ trong bình chảy ra, trực tiếp rơi vào Tuyết Điêu trong miệng. Cô, khục. Tuyết Điêu mặc dù thường uống quả tửu, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến rượu sái uy lực. Kết quả vẫn là không có tiếp nhận Mộc Linh Nhi giáo huấn, uống đến vẫn là mãnh liệt. Rượu vừa mới vào cổ họng liền lảo đảo một cái, ục ục khụ khụ ho lên. Còn hơi kém một chút đem bình rượu ném đi ở trên. Chậm một chút uống, Trầm Phong vội vàng nói ra. Không sai, không sai, Ta lại nếm một ngụm a. Tiết Điêu căn bản không để ý Trầm Phong đang nói thứ gì. Lần nữa giơ lên bình rượu ực. Bất quá lần này nó hiển nhiên có tâm lý chuẩn bị. Dòng dã một bình uống rượu xong. Còn không có xuất hiện vừa mới loại kia sặc tình hình. Tiết Điêu tửu lượng không sai. Một bình làm xong ngoại trừ có chút hơn còn chưa hết bộ dáng bên ngoài. Cái khác tịnh không có gì dị thường. Quả nhiên là rượu ngon. Ngươi cái này nhân loại không có gạt ta. Nhanh, còn có hay không? Lại cầm chút đi ra. Vừa mới quá ít đều còn không có nếm ra mùi vị đến đây. Tiết Điêu hơi có vẻ hưng phấn bộ dáng nhường Trầm Phong cảm giác được một tia muốn đùa nghịch. Rượu bị điên điềm báo. Khó như vậy uống đồ vật ngươi vậy mà còn nói xong uống. Dĩ nhiên còn muốn uống. Mộc Linh Nhi một hồi nhìn xem Tiết Điêu. Một hồi nhìn xem Trầm Phong. Một mặt không phải họ bộ dáng. Bất quá, vô luận là Tiết Điêu vẫn là Trầm Phong. Lúc này hiển nhiên đều không có thời gian đi phản ứng đến hắn loại này vị thành niên tiểu thí hài. Nhi, có là có, nhưng là không nhiều. Dù sao như thế chân quý đồ vật có thể có một bình chính là vận may ngất trời. Bất quá Điêu huynh nếu như có thể cầm đồ vật cùng ta trao đổi mà nói. Ta cũng khẳng định không phải người hẹp hòi. Nhất định sẽ làm cuối cùng một bình cũng đưa cho Điêu huynh. Trầm Phong trầm tư một hồi. Một mặt nghiêm túc nói ra. Ách, vừa mới phẩm ra mùi vị Tiết Điêu sững sờ. Không nghĩ đến vừa mới còn rất hào phóng nhân loại lúc này dĩ nhiên không cho không những có chút. Tức giận, ta liền biết rõ người không có ăn cái gì tốt tâm. Nói đi, người muốn thứ gì? Tiết Điêu trừng lớn Trầm Phong một bộ đã sớm biết đến bộ dáng. Mê tung tuyến, Trầm Phong trực tiếp làm nói ra. Ôi, người thật đúng là dám mở miệng. Không có khả năng, ta liền bắt ta trên cây chân tàng quả tử cùng ngươi trao đổi. Tiết Điêu khinh bỉ nhìn xem Trầm Phong nói ra. Ha ha, ngươi chân tàng quả tử. Vật kia trắng cho ta đều không muốn. Còn trao đổi đây. Trầm Phong bị Tiết Điêu ý nghĩ làm tức cười. Ngươi ái muốn hay không? Cứ như vậy định, ta cái kia quả tử thế nhưng là chứa rất nhiều linh khí. Cái kia giống ngươi cái này rượu mặc dù thơm, nhưng không có mảy may linh khí. Tiết Điêu thái độ rất kiên định. Nhìn đến đành phải nghĩ khác biện pháp. Trầm Phong gặp không cách nào nói khép, liền ở trong lòng suy nghĩ nói. Tất nhiên không thể đồng ý. Vậy liền coi như, tốt như vậy linh khí quả tử vẫn là tự mình giữ đi. Rượu của ta cũng vẫn là ta bản thân. Mộc Linh Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Trầm Phong kéo lại bên cạnh Mộc Linh Nhi dự định rời đi. Ha ha, nhân loại, nếu đã tới nơi này. Cái nào là ngươi nói muốn đi liền có thể đi được? Tiết Điêu cạc cạc nở nụ cười. Làm gì? Cái này còn không nhường đi. Trầm Phong quay đầu hỏi. Đem ngươi rượu còn dư lại lưu lại. Để cho ngươi đi. Rượu ta nhất định là có. Nếu là đều đưa cho ngươi mà nói. Cũng nhất định có thể để ngươi uống qua nghiện. Nhưng vấn đề là ta vì cái gì muốn cho ngươi đây? Ta với ngươi có giao tình sao? Tốt như vậy đồ vật, sao có thể tùy tiện liền tặng không cho người? Mê tùng tuyến không phải ngươi còn chiếm lấy đây. Huống chi rượu hay là ta bản thân? Làm sao? Không cho ngươi còn dự định cướp đoạt? Trầm Phong đầy vẻ khinh bỉ hướng về phía Tiết Điêu nói ra. Hoặc là nâng cốc lưu lại, hoặc là hai người các ngươi mạng nhỏ liền lưu nơi này. Tiết Điêu căn bản không nguyện ý cùng trước mắt cái này nhỏ yếu run rế vô ích kéo. Trực tiếp huy động cánh đem Trầm Phong cuốn lại. Tịnh dần dần tăng lực nhường Trầm Phong bịt thở không lên khí đến. Ta nguyên bản chỉ là muốn lấy rượu đổi với ngươi mê tùng tuyến mà thôi. Ngươi dĩ nhiên trực tiếp cướp đoạt. Đã ngươi không nhân nghĩa. Vậy cũng đừng trách anh em ta không khách khí. Trầm Phong cũng không nghĩ đến con hàng này nói. Trở mặt liền trở mặt. Bất quá Tiết Điêu hành vi hiển nhiên cũng chọc giận Trầm Phong. Một cái ác độc chủ ý từ trong đầu của hắn chui ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.